Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 79, trong nhà môn mới dễ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Quyện tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi, chương 79, trong nhà môn mới dễ làm việc. Lý Nguyên Phát im lặng, dù biết Chu Tư lão gia sẽ không thừa nhận, lúc này nghe tận tai, trong lòng ông ta vẫn lạnh lẽo. Thật sự để ông ta gánh tội hai dương sách cấm này ư, chẳng bao lâu cả tim và cổ đều lạnh đi. Tiểu nhân, trong đầu mơ hồ của Lý Nguyên Phát, bỗng lóe lên một ý tưởng. Vị quý nhân trẻ tuổi kia nói rất đúng, Lý Nguyên Phát chỉ là một tên trộm, vàng thỏi gì, sách cấm gì, từ đầu đến cuối không phải của ông ta. Ôi chao, Thanh Thiên Đại Lão gia, tiểu nhân nói thật, từng câu đều là thật. Lý Nguyên Phát nói, trước đây tiểu nhân nói dối, bây giờ nói thật, tiểu nhân như thế này thì sao mà tổ tiên có thể truyền lại vàng thỏi được. Căn bản không có gia tài như vậy, đi đào ngõ lão thật, là do trước đó tiểu nhân tình cờ nghe người khác nói chuyện bí mật, nói gì mà vàng, vàng. Tiểu nhân một lòng muốn đào vàng nhưng thực ra là hiểu nhầm. Trong sách có nhà vàng, người ta coi sách như vàng, tiểu nhân phàm phu tục tử, lại tưởng là vàng thỏi. Nếu sớm nghĩ ra điều này thì ta đã không đi trộm rồi. Thật sự trộm được hai dương sách bình thường cũng thôi, cùng lắm bị nhốt trong ngục. Đâu ngờ lại là sách cấm, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, trộm vàng không được còn mất mạng. Từ Giản khoanh tay, nghe Lý Nguyên Phát cấp tốc nghĩ ra một câu chuyện, thấy rất thú vị. So với khả năng bịa chuyện của tiểu quận chúa thì kém một chút. Nhưng dù sao cũng đang ở công đường, thương nhân đối đáp với quan, Lý Nguyên Phát bịa thế cũng tạm được. Đàn Thận tức đến mức râu rung lên, trong sách có nhà vàng, ông chỉ vào Lý Nguyên Phát, mắng. Ngươi coi bổn quan là kẻ ngốc, ngồi đây nghe ngươi nói linh tinh hả? Lý Nguyên Phát cắn răng, cổ cứng lại. Vậy không thì ngài tìm Chu Tư lão ra hỏi thử, tiểu nhân quả thực có quen biết ông ấy, nhưng ông ấy không quen tiểu nhân. Nói xong lời cay nghiệt, ông ta cũng biết mình là phạm nhân, cổ rụt lại, co thành một cục. Đàn Thần tuy tức giận nhưng không cho áp dụng hình phạt gì, chỉ bảo nha dịch lôi Lý Nguyên Phát về đổi người khác lên. Trong lúc chờ đổi người, Từ Giản nói, trong nha môn làm việc vẫn còn tốt chán, trong quân lúc đối phó với tù binh cứng đầu thì chẳng khách khí chút nào. Chắc chắn không thể giống nhau, Đàn Thận phụ họa một câu, Đàn đại nhân tin hắn và Chu Xính không có quan hệ sao? Từ Giản lại hỏi, Đàn Thận cười khẩy, nếu ông tin Chu Xính không liên quan đến vụ án, ông đến ngự thư phòng cầu viện binh làm gì? Chu Xính sẽ không dễ dàng thừa nhận, Từ Giản giả vờ suy nghĩ, đề nghị với Đàn Thận. Ta không có ý can thiệp, chỉ nghĩ rằng, muốn Chu Xính mở miệng, phải bắt được tang chứng vật chứng đã. Đàn Thận nghe vậy thì đảo mắt một vòng, trời đã tối, Lý Nguyên Phát và Tịch Đông Gia hai người đồng cảnh ngộ, chật vật ra khỏi Phù Thuận Thiên. Công sai không ngừng cầu nhau, sáng mai sớm phải đến nha môn báo danh, đừng có suy nghĩ may mắn, nếu không sẽ không chỉ là phạt tiền đơn giản đâu. Lý Nguyên Phát xoa tay, quan gia yên tâm, nhất định sẽ đến. Tịch Đông Gia còn mơ hồ, thật sự được đi rồi, đi được rồi. Lý Nguyên Phát kéo người rời khỏi Phủ Thuận Thiên, ta bịa ra một câu chuyện trước mặt quan lão gia, có lẽ họ đã tin rồi, không phải đã nộp tiền rồi được thả rồi đây sao? Tịch Đông Gia thấy không yên lòng, hai dương sách cấm còn chưa điều tra rõ, có thể để cho Lý Nguyên Phát tùy tiện bịa chuyện là xong ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là tên trộm bình thường, bị bắt vào nha môn cũng phải định tội chứ. Nộp tiền rồi được thả, Phủ Thuận Thiên là nơi tham tiền thế sao? Nhưng bảo ông quay lại nhà lao ngồi. Đi thôi, Tịch Đông Gia nói, về nhà bước qua chậu than, thay bộ áo quần. Lý Nguyên Phát ngửi ngửi trên người, nước mưa dính bùn, khô lại rồi còn ngồi trong lao đến bây giờ. Người thật sự khó ngửi, nhưng ông không định tắm rửa thay đồ. Ông ta muốn để Chu Tư lão gia cũng ngửi xem. Mình chịu khổ đến thế mà Chu Tư lão gia lại phủi sạch, ít nhất thì cũng phải nghĩ cách giúp mình thoát thân chứ. Trong Phủ Thuận Thiên, Đàn Thận dặn dò, phải theo sát hai người đó, rồi trở lại hậu đường ngồi xuống. Từ Giản vừa uống trà vừa xem hồ sơ, trong lòng Đàn Thận bồn chồn, ý tưởng thả mồi câu cá là ông được Từ Giản gợi ý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách điều tra không theo quy tắc như vậy Đan Phủ Doãn như ông từng nghĩ ra, nhưng trước đây chưa dám dùng. Ngũ quan không dễ đổi, Quá táo bạo tất nhiên có thể tăng khả năng lập công, nhưng cũng dễ phải gói đồ về nhà. Nếu không phải phụ quốc công chủ động chịu trách nhiệm trước Ngự Tiền, Đàn Thận thật sự sẽ không dám cắn răng làm. Hy vọng Lý Nguyên Phát có thể có chút tác dụng. Lại nhìn phụ quốc công, Đàn Thận thầm nghĩ, được thánh thượng phái đến chân giữ, vị Bồ Tát này quả không uổng hương khói, thậm chí còn khá nghiêm túc. Xem xong hồ sơ vụ trộm, lại hỏi sư gia lấy hồ sơ vụ cháy ở ngõ lão thật trước đây. Từ Giản lật xem từ đầu đến cuối, như Thành Ý Bá đã nói với hắn, lần tu sửa lớn cuối cùng được ghi chép trong quan phủ là vào năm Thái Hưng 24, còn năm 28, từ đầu đến cuối không có ghi chép. Hiển nhiên, nội thị chôn vàng là lén lút đào móng nhà, rồi lát gạch lại. Khi đó, chủ nhân của căn nhà này là thương nhân Tấn Trung Thạch Tiêu, người thuê là đồng hương của ông ta, họ Hạng. Trong nhà có mẹ già, vợ con, tổng cộng 5 người ở. Thạch Tiêu đã qua đời 4 năm trước, khi phân chia tài sản, 13 tờ khế ước đất ở ngõ lão thật thuộc về con trai út, lần này do Phủ Thuận Thiên trung gian, bán cho Kinh Đại Bảo và Cao An. Còn gia đình người thuê họ Hạng, thì mẹ già cũng đã qua đời, đầu năm ngõ lão thật xảy ra cháy, nên họ dứt khoát dọn về quê. Trước đó phát tiền bồi thường, nhà họ có đến nhận không? Từ Giản hỏi, Đàn Thận nói, đường xa, đã gửi tin tức nhưng chưa thấy người đến. Từ Giản ghi nhớ việc này, tiếp tục điều tra, có thể tìm ra người liên hệ mật thiết với nội thị là Thạch Tiêu hay nhà họ Hạng. Đóng hồ sơ lại, Từ Giản xoa xoa giữa lông mày. Vẫn là ở trong nha môn mới dễ làm việc. Hồ sơ này nếu Thành Ý Bá muốn xem, cần phải nghĩ ra lý do không khiến Đàn Thận nghi ngờ. Không bằng hắn phụ mệnh đến, muốn xem gì thì xem, danh chính ngôn thuận. Lúc này Lâm Dư đang chắp tay với các đồng nghiệp, chuẩn bị về phủ. Quanh thiên bộ lang có không ít nha môn đã thắp đèn dầu. Các quan viên tan sở đi cùng vài bước, thuận miệng nói vài chuyện mới mẻ không quan trọng. Lâm Dư đi ngang qua cũng nghe được vài câu. Đột nhiên, ông nghe thấy tên Phụ Quốc Công thì chợt đi chậm lại, nghe thêm một chút, Phụ Quốc Công đến Phủ Thuận Thiên ư, lại từ Ngự Thư Phòng đi ra đã đến đó, hẳn là làm theo ý chỉ của Thánh Thượng. Nghe nói Đan Phủ Doãn trước đó cũng ở Ngự Thư Phòng, Lâm Dư lập tức hiểu ra mấu chốt bên trong. Con người vị Phụ Quốc Công này, nhìn thì trẻ tuổi, không quan tâm chuyện triều đình, nhưng ra tay là đi thẳng vào trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhét sách cấm là hắn, ngồi ở Phủ Thuận Thiên nhúng tay điều tra vụ án cũng là hắn, kết quả điều tra ra. Không chỉ nhà mình phủi sạch, người muốn dính vào cũng không ai thoát được. Trừ phi đối phương có thể ngay lập tức lật ra bối cảnh của Kinh Đại Bảo và Cao An, nếu không thì tất cả đều trong tay Từ Giản. Một bộ quyền cước này, đúng thật là lớn gan, thú vị, cách chương.